Tức Tích, quyển 4, góc truyện audio.com. Đôi lời chia sẻ của tác giả. Ta, một nam sinh trẻ tuổi bồng bột, không ngừng khát khao theo đuổi vẻ đẹp hoàn mỹ, thật không có cách nào tiếp nhận bản thân còn nhiều thiếu sót. Là một khoa sinh chịu nhiều áp lực từ nền giáo dục cố hữu, lại không thể theo đuổi được khát vọng của chính mình. Cuối cùng liền phải đem những tưởng tượng tuyệt vời bị kìm hãm trong tâm khảm viết ra một cuốn tiểu thuyết siêu thực. Ban đầu, khi nhắm mắt lại, những nhân vật kia sẽ trở nên vô cùng sống động, có máu thịt, có hỉ nộ ái ố, yêu hận tình thù. Nhưng đến khi viết lên giấy, bọn họ lại trở thành những ác ma kinh khủng, lãnh khốc vô tình khác xa với con người. Đối với ta, viết lấy làm vui thích cho bản thân là chính, nhưng quả thật cũng có một chút áy náy với những nhân vật ấy. Giá trị của luyện hồn ngục không nên và cũng không thể chỉ dừng lại ở như vậy. Cho nên ta hy vọng các vị độc giả có thể thẳng thắn cho ý kiến. Ta sẽ đem chúng sửa đổi. Đây là câu chuyện của ta, cũng chính là câu chuyện của mọi người. Huyền Thiên Linh, nốt, mãi không cho ra chép mới. Ngồi tán phét với fan thế này đây. Cơ mà Huyền Thiên Linh rep mấy câu hỏi liên quan đến phong tân đạo và luyện hồn ngục. Thấy thú vị ta liền dịch. Ba, thực sự ta muốn cùng em En thảo luận một chút a, còn quá nhiều điều thắc mắc. Giải mã, phong tân đạo, cảm nhiễm tinh thần vốn là thiên phú của chị em sinh đôi của thần âm. Đặc Lôi Á làm sao lại học được? Nàng làm thế nào lại có hai bộ mạch hồn? TL. Mạch hồn của Đặc Lôi Á và chị của thần âm cực kỳ giống nhau. Chỉ cần sửa đổi một chút là có thể tiến hành sao chép. Đặc Lôi Á học, cảm nhiễm tinh thần, rốt cục là có âm mưu gì? TL, đơn giản là để tự vệ. Tuy nhiên dục vọng bá chủ của nàng ta không phải chuyện đùa. Lôi Á vẫn luôn không ngừng theo đuổi quyền lực trí cao. Tại sao lại phải phong ấn tước ấn của thần âm? Tại sao lại phải nhốt nàng lại? Đối xử như vậy, ở trong Bạch Ngân Thần Điện, nàng đã suýt mất mạng đó. TL, vì thực lực của nàng ấy bây giờ đã gần như có thể coi là quái vật. Bạch Ngân Tế Ti đem cây thiên phú, viết yêu thiểm quang, lên người Quỷ Sơn Liên Tuyền chẳng phải là muốn phát động chiến tranh. Tại sao bọn họ lại làm vậy? Có được lợi cái gì? TL, cái thiên phú này đặc biệt hiệu quả khi đối phó với hỏa tước. Nguyên nhân cụ thể ta cũng không biết. Ở trong huyệt động bên bờ sông rừng rậm, Gilgamesh đã nói ra bí mật của phong hậu Tây Lỗ Phù Thiên Phú. Phụ Linh, nhưng đến khi hắn định nói ra hồn thú của nàng, Tây Lỗ Phù lại phản ứng công kích mãnh liệt. Hồn thú của Tây Lỗ Phù rốt cục là cái gì? Có bao nhiêu lợi hại? TL, thượng cổ hồn thú thứ hai của Phong Nguyên, sứ đồ cấp 7A Khắc Lưu Khắc tại sao lại ra khỏi cơ quan tình báo? Phong âm, của Tây Lỗ Phù, hắn tại sao lại phải đối đầu với Phong Hậu? TL, vì Phong Nguyên đã chia thành hai phe phái. Tây Lỗ Phù muốn lật đổ Bạch Ngân Tế Ti, Bạc Y Tư muốn bảo vệ Bạch Ngân Tế Ti, bảo vệ Phong Nguyên, trên đường đến Phong Nguyên nhân Đức Đế Quốc. Ngài Âu Tư bị Gilgamesh chặn lại, uy hiếp ngài cùng hắn hợp tác hồi sinh Ngân Trần. Khi đó Gilgamesh nói ta không chỉ biết châu ngươi muốn tới. Ta còn biết ngươi đến đó làm cái gì cơ. Chậc chậc, chuyện ngươi đang làm, thật là tùy hứng, khiến người ta phải nhức đầu. Băng đế đến nhân Đức Đế Quốc rốt cuộc làm cái gì? TL, gặp Bạc Y Tư, những câu hỏi chưa được trả lời. Thời điểm Gilgamesh mang theo dung khí chạy tới, băng đế đã ở trạng thái rất không ổn định. Ngài Âu Tư nói Gilgamesh, chúng ta nghĩ sai rồi. Chúng ta đã phạm phải sai lầm lớn nhất. Rồi sau đó khi hai phe đang đối kháng, Ngân Trần lại từ trên trời rơi xuống. Dùng, yên diệt, phát động, hoàng kim thừa kỵ trận. Ngân Trần thế nào lại sống lại được? Thế nào lại lấy được? Yên diệt, Surachan cái này ta có coi qua bài kỳ, yên diệt, là hồn khí từ khi là đại thiên sứ của Ngân Trần. Em nó dùng được, yên diệt, không có gì là lạ. Ba, Đặc Lôi Á nói với U Minh, Gilgamesh đem tất cả mọi người kéo xuống đất không phải chỉ là muốn giết chết phong hậu mà là giết chết tất cả mọi người là thật sao? Nếu không phải, ý đồ của ông ta là gì? Surachan chắc Gilgamesh không ngu tới mức mất bao nhiêu công hồi sinh được Ngân Trần xong rồi cho em nó chết thêm lần nữa chứ hả? Nếu ổng định làm tới thật thì chỉ có mỗi mình ổng còn sống nổi thôi. Gilgamesh biết nhiều bí mật còn hơn cả thiên cách và phong âm của Đặc Lôi Á và phong hậu thật sao? Hắn nói có thể coi như trong toàn bộ Aslan, ta là người biết nhiều bí mật nhất. Surachan ổng mà không biết thì giờ khéo vẫn còn là vương tước cấp 1 đấy. Người ta bảo biết nhiều quá không tốt có sai đâu. V. Hồn khí của Gilgamesh, bánh xe thẩm phán, được tạo thành từ 12 thanh kiếm của Bạch Ngân Tế Thi. Tại sao, Yên Diệt, của Ngân Trần và Phong Tân, của Kỳ Linh lại đơn độc xuất hiện? Hồn khí của Gilgamesh rốt cục là thật hay là giả? Surachan Ngân Trần là sứ đồ của Gilgamesh còn Kỳ Linh là sứ đồ của Ngân Trần. Ta bất chợt cảm thấy họ nhất định phải có điểm chung nào đó. Ngân Trần được nhân bản vì giống với Gilgamesh nhất, Kỳ Linh như chúng ta cũng biết hoàn toàn không phải người đơn giản. Vì trước khi được Ngân Trần cứu đã tự mình nuốt trọn Nanh Thương Tuyết. Lại còn sử dụng được Phong Tân Kiếm. Liệu có phải vì điểm chung nào đó chỉ có Bạch Ngân Tế Ti mới biết mà họ sử dụng được hồn khí dạng này, không? Không nếu thế việc Kỳ Linh trở thành sứ đồ của Ngân Trần là việc hoàn toàn có chủ đích. Mà việc để cho Ngân Trần sống lại một lần nữa, ban cho anh thiên phú biến thái, bày ra đủ các loại phong ấn đổi hồn, di tích Enter nhưng thật trùng hợp làm sao định mệnh lại để Enti giải cứu được Gilgamesh. Tất cả rốt cuộc là do bàn tay sắp đặt của tư tế Bạch Ngân hay chỉ là ngẫu nhiên mà có. Ta nghi ngờ cái thứ nhất hơn. Kiếm của Kỳ Linh, Nhân Đức Đế Quốc Thánh Kiếm Phong Tân từ trước đến giờ đều tự mình chọn chủ nhân của nó. Một thiếu niên từ Thủy Nguyên bằng cách nào lại bị nó chọn chúng? Trong dịch trạm, Tắc Nhĩ có nhắc đến chữ Linh. Dù chân Kỳ Linh không có chữ Linh, tại sao lại không cho hắn kiểm tra? Thân thế của Kỳ Linh rốt cuộc là như thế nào? Người của Phong Nguyên sẽ đối đãi với hắn thế nào? Hắn có hay không có thể cứu vớt Phong Nguyên đang tàn lụi? Ô không ô, có thể hay không tổng hợp thiên phú? TL, Thủy Nguyên, Tứ Thượng Cực Hạn, Vương Tước cấp 1 Gilgamesh, có thể thao túng 4 loại nguyên tố hỏa, thủy, thổ, phong, nhiếp hồn, bằng đế ngải Âu Tư, hút ra linh hồn của đối thủ. Từ đó mà tiêu diệt, khả năng chính xác lên đến 50. Ngạt thở, vương tước cấp 1 đương nhiệm tu xuyên địa tạng, trong nháy mắt vô hiệu hóa toàn bộ hồn vụ hoàng kim trong phạm vi nhất định. Thậm chí là hồn lực của hồn thuật sư, không chế không gian, thời gian, vương tước cấp 1 tiền nhiệm tất lạp, vượt qua cực hạn thời gian không gian, chế tạo quân cờ, đi đến bất kỳ nơi nào. Vĩnh sinh, đế vương tiền nhiệm Tây Lưu Nhĩ. Tốc độ khôi phục vết thương vượt qua cực hạn, trận tạo ra có thể hấp thụ tổn thương, cảm giác hồn lực, Đặc Lôi Á có thể cảm nhận chính xác dấu hiệu hồn lực dù là nhỏ nhất của đối phương. Thậm chí có thể đọc được suy nghĩ của họ, phá hủy thước ấn, U Minh, phá hủy thước ấn của người khác tăng hồn lực của mình. Viết yêu thiểm quang, quỷ sơn liên tuyền, cưỡng chế tạo ra nguyên tố nước bất kể hoàn cảnh. Thôi miên hồn thú, quỷ sơn liên tuyền, quỷ sơn phùng hồn, thôi miên hồn thú trên một diện tích rộng, vô hạn hồn khí đồng điệu, Ngân Trần, sử dụng hồn khí không có giới hạn, đồng thời vì hồn khí có thể chứa được hồn thú nên cũng sẽ có vô hạn hồn thú. Tiến hóa, thần âm, thông qua tổn thương mà nâng cấp mạch hồn, vô cảm, nghe hồng, không có thống khổ, không có sợ hãi. Không có mệt nhọc, có thể duy trì hồn lực ở mức cao nhất, cảm nhiễm tinh thần, Đặc Lôi Á, phát ra thanh âm không thể nghe thấy được, khiến người ta mất đi lý trí và kiểm soát, tinh thần trong nháy mắt hỏng mất, Phong Nguyên, Phụ Linh, Phong Hậu Tây Lỗ Phù, dùng linh hồn của mình chiếm đoạt thân thể của bất kỳ hồn thú nào. Khi đó sẽ có thể ám hóa mà không gặp bất kỳ thương tổn gì. Phong Thần Dệt Lưới. Vương tước cấp 1 Bạc Y Tư, mạnh mẽ phong ấn thiên phú của người khác, Cực Lạc Tịnh Thổ, vương tước cấp 2 Tắc Nhĩ, năng lực cụ thể thực sự chưa thể đoán được, có thể là buông thả tinh thần ra ngoài khống chế tất cả trong một phạm vi nhất định. dây cung nguyệt thần, vương tước cấp 3 cổ nhĩ khác, dùng ánh trăng ngưng tụ thành mũi tên, đột phá tất cả các dạng phòng ngự phong nguyên, tước tích luyện hồn ngục, địa nguyên, hủy diệt, khí thần, vương tước cấp 1 địa nguyên xuyên trạch gia mộc, ly ca lâm mộ, trực tiếp phá hủy thiên phú của người khác, quân lâm, địa quân khang tư thản đinh, mạnh mẽ cướp lấy thiên phú của người khác làm thiên phú của mình. Trừ người đã tử vong, bất kể đối phương hồn lực ra sao cũng có thể cướp lấy hồn thú của người đó điều khiển. Bất kỳ hồn khí bị hắn chạm vào cũng bị cưỡng chế sử dụng. Surachan ta có biết là nói tới tiếp xúc vật lý hay tiếp xúc tinh thần? Ta nói nếu là tiếp xúc vật lý thì vương tước cấp 1 địa nguyên và địa quân chẳng bao giờ dám chạm vào nhau ha. Hỏa nguyên, phệ hồn ám hóa, vương tước cấp 1 tiền nhiệm viêm tín, có thể sử dụng hồn thuật cấm kỵ phệ hồn và ám hóa mà không gặp tổn thương gì. Sau khi hoàn thành ám hóa sẽ biến tất cả hồn thú và hồn thuật sư không hạn chế số lượng trở thành năng lượng hút vào trong cơ thể mình. Về cơ bản giống như ám hóa nhưng thực lực hơn ám hóa hàng ngàn lần. Vô hạn thiên phú đồng điệu, vương tước cấp 1 đương nhiệm tạp ách tư, có thể cấy ghép vô hạn mạch hồn lên cơ thể. Sơ sơ có, lôi hỏa luyện đời, chiến thần lĩnh vực, ăn mòn, hỏa thần nộ hống, hỏa lưới phược hồn, thí thần, vai vexa, băng phong vương tọa, vương tước cấp 1 thời thánh chiến, công kích tính mạnh nhất. Khi phát động có thể tiễn mười mấy tên vương tước xuống hoàng tuyền. Năng lực cụ thể là ẩn số, đấng cứu thế, hỏa hoàng huyền thiên linh. Năng lực cụ thể không rõ nhưng cũng gần đến năng lực của thánh thần. Đã có hai lần đánh bại được viêm tín sau khi ám hóa. Profile hai anh em nhà tá chi cách, Thương Tẫn, tên, tá chi cách Thương Tẫn. Giới thiệu thân phận, vương tước cấp 2 đương nhiệm của Hỏa Nguyên. Con trai trưởng của Viêm Tín, đồng thời cũng đã từng là sứ đồ thiên nhưng vì sự mất tích bí ẩn của Viêm Tín mà không thể thừa kế. Phệ hồn ám hóa, hơn nữa mạch hồn còn bị làm hỏng. Bạch Ngân Tế Ti vì muốn giữ lại hồn lực bẩm sinh cường đại của hắn đã gieo cấy mạch hồn mới. Trở thành vương tước cấp 2 của Hỏa Nguyên, nhiều năm vị trí vương tước cấp 1 vẫn để trống cho đến khi Tạp Ách Tư lên đảm nhiệm. Phải chăng họ đã phần nào biết được nguyên nhân mất tích của Viêm Tín và dần chấp nhận sự thật hắn đã chết? Sau tất cả, Thương Tẫn lại đi đâu? Chức vụ, vương tước giết chóc, cấp bậc hồn lực, cấp bậc cao nhất trong lịch sử Hỏa Nguyên. Dù là cấp 2 nhưng kỳ thực đã vượt xa phụ thân Viêm Tín. Có thể đối kháng với bất kỳ vương tước cấp 1 nào của quốc gia khác. Hồn khí, huyết lệ của thiên sứ. Một trong tam đại thần cấp lá chắn khí Hỏa Nguyên, có thể cưỡng chế hồn vụ trong một phạm vi cực lớn. Duy trì trạng thái hồn lực của chủ nhân luôn ở cao nhất trong khoảng thời gian nhất định. Hồn thú thứ nhất, lôi ưng, hồn thú hệ hỏa, khả năng tạo ra sấm sét đặc thù, hơn nữa có thể thả ra. Hoàng kim hồn bạo, đem chủ nhân trong nháy mắt rời khỏi chiến trường. Hồn thú thứ hai. Dạ Tẫn Chư Thành, một trong bốn thượng cổ hồn thú, năng lực không biết, thiên phú, vận mệnh thẩm phán, năng lực cụ thể không rõ nhưng từ miêu tả của Hỏa Hạ Y Lạc. Thiên phú này có thể giúp hắn kiểm soát hồn thuật sư có hồn lực thấp hơn. Quan hệ, phụ thân, vương tước cấp 1 Viêm Tín, đệ đệ, vương tước cấp 6 Hỏa Hạ Y Lạc, bạn tốt, vương tước cấp 7, người thừa kế Hỏa Hoàng tương lai Huyền Thiên Đế Cơ. Sứ đồ, clan, trên danh nghĩa vì không có ban ấn, thiên phú của clan vẫn là tứ tượng cực hạn, phân tích tính cách, chủ nghĩa hoàn mỹ cực kỳ nghiêm trọng, đối với người khác tương đối dễ chịu, lại cực kỳ ôn nhu cho dù là vương tước giết chóc. Trên thực tế là người rất dễ gần, hết sức thông tuệ, tinh thông tất cả hồn thuật quỷ dị của Hỏa Nguyên, sở thích lớn nhất là đem những gì mình học được thực hành. Hỏa Hạ Y Lạc, tên họ, tá chi cách Hỏa Hạ Y Lạc, sinh nhật, 25/3, cung, Bạch Dương, chiều cao, 177cm, tuổi, 19, màu mắt, đỏ, sơ lược, vương tước cấp 6 của Hỏa Nguyên, nhị thiếu gia của đệ nhất gia tộc tá chi cách, người phụ trách cơ quan tình báo, phòng ngữ, đã từng là sứ đồ địa, biệt danh, vương tước giết chóc, thiên phú, dịch chuyển tức thời, có thể rút ngắn khoảng cách không gian, ưu thế rõ ràng về tốc độ, năng lực công kích vật lý cực mạnh, tước ấn nằm ở bả vai trái. Nhưng Glan đã trông thấy khi mạch hồn của hắn bị hỏng mất đã xuất hiện một tước ấn mới, cho hắn khả năng trị thương gần đạt đến trình độ của thiên phú. Vĩnh sinh, khi đối chiến với sứ đồ hải, hắn cũng tự thừa nhận trong mình vẫn còn giữ lại mạch hồn của sứ đồ địa đời trước. Nhưng còn có thể sử dụng lại được không còn là điều bí ẩn. Hồn khí, nhật quang thần thuẫn, lá chắn thần cấp, có thể che giấu hoàn toàn dấu hiệu hồn lực. Bất kể đối phương có cảm giác hồn lực mạnh đến đâu đều không thể bắt được một tia hồn lực nào của chủ nhân tấm thuẫn. Đồng thời nó còn có thể chứa được một lượng lớn hồn vụ. Có thể sử dụng khi tác chiến. Nguồn gốc tấm lá chắn không rõ ràng. Theo như sứ đồ cấp 3 lợi ngang tư, nó rất khác với các hồn khí tồn tại ở Hỏa Nguyên. Hồn thú, lưu ảnh điện lang, hồn thú có tốc độ kinh người. Vô cùng hiếu chiến nhưng cũng đặc biệt nghe lời. Các mối quan hệ, ca ca, thương tẫn, vương tước cấp 2, đại thiếu gia của đệ nhất gia tộc tá chi cách, phụ thân, viêm tín, vương tước cấp 1 tiền nhiệm đã mất tích nhiều năm, bạn thân, anh Ly, sứ đồ cấp 5, huyền thiên đế cơ, vương tước cấp 7, tuy nhiên lại rất sợ cá tính của nàng ta. Người tin tưởng nhất, thương tẫn, cách trương.